Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 76, Thiên Hỏa Tôn giả đột phá. Diệu lão, mau chóng trở nên mạnh mẽ, Trung Châu không phải là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả ý nghĩ, cổ hà cũng không chi tình, chỉ là biểu lộ cảm xúc nói. Làm sao, Trung Châu còn có rất nhiều giao đấu tôn người còn mạnh mẽ hơn ở, Thiên Hỏa Tôn giả có chút nghi ngờ hỏi, đúng, ở bề ngoài, liền đấu thánh cường giả còn chưa hết một, vì lẽ đó nếu như chúng ta đan hỏa các muốn trường thịnh không suy, chí ít cần phải có đấu thánh tọa chấn, mắt thấy ngày hôm nay nói tới chỗ này, cổ hà liền sớm tiết lộ một câu. Thiên Hỏa Tôn giả tuy rằng hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, nhưng hắn trong nhận thức biết Trung Châu cuối cùng là mấy trăm năm trước Trung Châu. Hơn nữa khi hắn trước khi chết cũng không toán cao bao nhiêu. Có điều sáu sao đấu tôn, ở Trung Châu, ngoại trừ các đại thế lực người, chỉ có đấu tôn đỉnh phong, mới vừa có cơ hội tiếp xúc một tia Trung Châu này ẩn giấu đi đích thực đang thực lực. Yên tâm đi, ta biết đúng mực, mấy ngày nay, ta ràng buộc đan hỏa các đệ tử, ngoại trừ tiếp thu băng hà cốc thế lực, không nên chọc chuyện sinh sự. Thiên Hỏa Tôn giả không có hỏi cổ hà hắn tin tức từ đâu tới. Nghĩ đến bất quá là đan tháp bên trong tin tức, đương nhiên hắn vị tiểu hữu này còn có một ít không muốn người biết tin tức nguyên. Những này... hắn liền không cách nào phán đoán tự với nơi đó. Có thể hai người đều có đi. Vậy ta an tâm. Gần nhất ngoại giới thế cuộc làm sao? Cổ hà bắt đầu hỏi ra hắn tới nơi này một cái khác mục đích. Nói tóm lại vẫn tính bình tĩnh. Bởi vì đan tháp buông lời. Những kia dục giả dục dịch thế lực đều yên tĩnh lại. Chỉ là đem chúng ta rất khó tiếp thu một ít băng hà cốc thế lực hết mức chia cắt. Có điều những này đúng là vấn đề không lớn. Thiên Hỏa Tôn giả nghĩ đến một hồi, chậm rãi nói rằng, nghe đến đó, cổ hà yên lòng, hắn lo lắng nhất chính là sự tình kéo dài lên men, làm cho băng hà cốc chuyện này nhiệt độ cư cao không xuống. Như vậy sẽ dẫn đến Trung Châu ánh mắt tụ tập ở đan hỏa các mặt trên. Đôi này, chuyện này đối với một mới phát thế lực tới nói không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa, điều này cũng cùng hắn quá một quãng thời gian, lặng lẽ đem ra Mã Đế Quốc tiểu y tiên các nàng nhận lấy dự định muốn bác. Như vậy không thể tốt hơn, thừa dịp ta còn ở đây, ngươi có thể thử trước tiên ăn vào tụ linh đan, sau đó đem dương linh tương ăn vào, ta hộ pháp cho ngươi, dựa vào này cỗ hội tụ lực lượng, có rất đều có thể đột phá đến 6 sao đấu tôn. Cổ hà nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, cố nói nhắc lại, có tụ linh đan tồn tại, Thiên Hỏa Tôn giả gần như 5-6 tháng liền có thể đột phá, nhưng có thể càng nhanh hơn đột phá, vẫn là tốt đẹp, vậy ta liền thử một lần đi. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn trong tay mấy cái bình ngọc, cười nói, hai người nói xong, liền hướng về đan hỏa các phía sau núi đi đến. Nơi đó là trưởng lão cùng các chủ trụ sở, cũng là chỗ tu luyện, đến bình thường Thiên Hỏa Tôn giả tu luyện mật thất, làm các chủ, cái này mật thất không thể nghi ngờ là đan hỏa các phía sau núi nơi năng lượng nồng nặc nhất địa. Phương, có điều bên trong đúng là cực kỳ đơn giản, chỉ có một đệm hương bố cùng một lư hương, Thiên Hỏa Tôn giả đi vào. Trước đem bên trong lư hương đàn hương dẫn đốt, lượn lờ mùi thơm ngát tự lư hương bên trong tung bay mà ra. Rất nhanh, liền khiến bên trong mật thất lượn lờ khói thuốc, người đặt mình trong đó, phảng phất tạp niệm trong đầu, đều hết mức tiêu trừ. Cổ hà theo Thiên Hỏa Tôn giả đi vào mật thất, chính mình từ trong nạp giới lấy ra một cái bồ đoàn. Liền xếp bằng ở Thiên Hỏa Tôn giả đối diện, lẳng lặng nhìn hắn ăn vào tụ linh đan. Ở ăn vào tụ linh đan chớp mắt, Thiên Hỏa Tôn giả quanh thân hội tụ thiên địa năng lượng bỗng nhiên tăng lên chí ít vừa thành. Một thành, làm cho hắn khí tức gợn sóng bắt đầu trở nên kịch liệt. Nhận biết được khí tức gợn sóng, Cổ Hà ánh mắt sáng lên. Có hy vọng, Cổ Hà thầm nói, trong lòng nhìn trời hỏa tôn giả lên cấp ôm mạnh hơn chờ mong. Thiên hỏa tôn giả thích ứng một phen đột nhiên hội tụ tăng số thiên địa năng lượng. Sau đó sẽ cẩn thận lấy ra Dương Linh Tương. Dương Linh Tương, bằng vào ta kinh nghiệm tới nói tốt nhất một giọt dùng. Như vậy có thể để cho các vị trí cơ thể đầy đủ hấp thu. Nhìn thiên hỏa tôn giả cẩn thận từng ly, từng tí một cầm chứa Dương Linh Tương bình ngọc. Cổ Hà nhẹ giọng nói. Vốn là hắn chuẩn bị nói tế bào thân thể đầy đủ hấp thu. Nhưng cân nhắc đến đấu khí đại lục cũng không có tế bào này một mực đọc. Giải thích lại quá phiền phức. Vì lẽ đó đổi thành các vị trí cơ thể. Ngược lại ý tứ gần như. Thiên hỏa tôn giả gật gù. Không nói gì. Cẩn thận từ trong bình ngọc lấy ra một giọt Dương Linh Tương. Để vào trong miệng. Bởi lần này. Cổ Hà là làm nhân chứng, vì lẽ đó, đối với hắn mặt ngoài đích tình huống cũng nhìn cực kỳ rõ ràng. Có điều nhìn thấy ăn vào Dương Linh Tương sau, da rẻ trong nháy mắt biến thành màu vàng đậm, vẫn còn có chút không khỏe. Người dùng trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính là vừa mới bắt đầu thời điểm, da rẻ biến hóa có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Có điều cũng còn tốt, Dương Linh Tương đã đối với hắn vô dụng, theo thiên hỏa tôn giả thân thể thiên phú chậm rãi nâng lên. Nhìn trời địa năng lượng sự hòa hợp, cũng bắt đầu biến cao, làm cho bản thân cũng đã bắt đầu khí tức rung động. Trở nên càng thêm trở nên kịch liệt, tại thiên hỏa tôn giả nuốt vào thứ bảy nhỏ Dương Linh Tương thời gian. Trong cơ thể tỏa ra một luồng ba động kỳ dị. Phía sau núi thiên địa năng lượng, như sôi trào nước sôi giống như vậy, kịch liệt bắt đầu dập dờn. Cổ Hà có thể nhận biết được, thiên địa năng lượng đang theo này cỗ ba động kỳ dị mà hướng về mật thất hội tụ. Hơn nữa loại này hội tụ tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Trong thời gian ngắn, liền ở mật thất bầu trời hình thành một có tới mười mấy trượng năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Theo năng lượng vòng xoáy thành hình, này cỗ hội tụ lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, phạm vi mấy chục dặm thiên địa năng lượng, cũng bắt đầu hướng mật thất hội tụ đến, mà mật thất bầu trời, đảo kia năng lượng vòng xoáy, cũng là càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, lại có tới trăm trượng khổng lồ, năng lượng khổng lồ vòng xoáy cơ hồ đem toàn bộ phía sau núi đều che kín. Để phía sau núi phụ cận đan hòa các đệ tử đều cực kỳ kinh hoàng. Không biết đây là xảy ra chuyện gì. Cổ Hà chủ động lộ ra thân đến. Rõ ràng thanh âm của. Ở mỗi một cái đan hòa các đệ tử bên tai vang vọng. Các chủ đang lúc bế quan. Đó là bình thường hội tụ thiên địa năng lượng dị tưởng. Mọi người không cần sốt sắng. Mặc dù biết có đan tháp giữ gìn. Ở tại bọn hắn tiếp thu băng hà cốc thế lực thời gian. Trên căn bản không ai sẽ nhảy ra. Nhưng là vẫn cần lưu một hồi lá bài tẩy. Nếu là có thế lực đối địch với bọn họ. Ngày đó hỏa tôn giả có thể liền có thể cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Vì để cho thiên hỏa tôn giả đột phá tin tức có thể giấu lâu một chút. Cổ Hà hai tay kết ấn. Không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Hình thành một đảo không gian bình phong, đem phía sau núi nơi vây kín mít, theo không gian bình phong thành hình, một luồng dị dạng gợn sóng khuếch tán mà ra, ngày đó địa năng lượng gợn sóng, chậm rãi bị ẩn nấp hạ xuống, thiên hỏa tôn giả đối thiên địa năng lượng thôn phệ đầy đủ rằng co ba ngày. Này mật thất bầu trời, xoay chậm chậm năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Đột nhiên chấm dứt vận chuyển, hóa thành một đạo năng lượng giải lụa, quay về trong mật thất xung kích hơn nữa, kiên cố mật thất trong nháy mắt liền đổ nát ra. Có điều, trong Mật Thất Thiên Hỏa Tôn giả nhưng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Đang hấp thu cuối cùng này một nguồn năng lượng giải lụa sau, thân thể bỗng nhiên run lên, tựa hồ trong cơ thể năng lượng đã tích lũy đến một khuyết chi số giống như vậy. Bỗng nhiên phun trào mà ra, khí thế bàng bạc, để không gian xung quanh cũng không đoạn run rẩy. Vô số đạo tỉ mỉ đen kịt vết nứt xuất hiện lại biến mất. Có điều ở đụng vào Cổ Hà không gian bình phong sau, lại hết mức biến mất, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.